The Gamer Hệ Thống, chương 628, Abel Immer, góc truyện audio.com. Đối diện với cú đấm toàn lực không hề kiềm chế sức mạnh của Takahata thì hắn hoàn toàn không hề né tránh. Ngay trước khi năng lượng được phóng ra từ cú đấm của Takahata gần chạm vào hắn thì một màn sáng trong suốt có hơi mang chút màu lam nhạt xuất hiện quanh người của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với luồng khí áp bắn ra tạo thành một cơn cuồng phong khiến cho khán giả vội vã bám chặt vào thứ gần mình nhất để có thể giữ thăng bằng. Trong khi dư âm của cú ra đòn này còn chưa chấm dứt thì hắn đã khóa lại mục tiêu là Takahata vừa mới thu tay lại vào trong túi quần sau đòn vừa rồi. Bàn tay trái của hắn lập tức chụm lại thành thủ đao và vung chém về phía Takahata. Một luồng khí cực mạnh phóng ra từ thủ đao của hắn và chém thẳng về phía Takahata. Takahata lập tức nhận ra luồng kiếm khí hắn chém xuống, bàn tay vừa thu lại vào túi lại lập tức được rút ra. Huỳnh, hai luồng khí từ thủ đao của hắn và cú đấm của Takahata va chạm với nhau trên không phát ra tiếng động cực lớn. Những khán giả còn chưa kịp ổn định lại thân hình sau khi hứng chịu luồng khí áp vừa rồi lại cảm thấy đầu ong ong lên bởi tiếng vang này. Nhưng lần này luồng khí áp vang ra từ sự va chạm lại không lớn như lúc trước do kiếm khí của hắn quá mạnh nên quyền khí của Takahata lập tức bị đánh tan. Mặc dù về sức mạnh đơn thuần thì với Kankao Takahata nhỉnh hơn hắn đôi chút nhưng lần này thuần túy là một cuộc so đấu năng lượng. Nếu như chỉ so sánh riêng về năng lượng thì hắn tự tin mình tuyệt đối sẽ không chịu thua kém bất kỳ ai. Luồng kiếm khí của hắn sau khi chém tan quyền khí của Takahata thì ngay lập tức chém thẳng xuống võ đài nơi Takahata đang đứng. Rắc, sàn võ đài bằng gỗ lập tức bị đè nát bởi sức mạnh kinh khủng của luồng kiếm khí Takahata không kịp né tránh chỉ có thể cố gắng đón lấy đòn tấn công của hắn mà thôi. Bùm, dư âm từ đòn tấn công của hắn hầu hết đã bị Takahata dùng thân mình chặn lại nhưng vẫn khiến cho nước trong hồ bắn lên tung tóe làm toàn bộ khán giả bị ướt sũng. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Khán giả mới tỉnh hồn lại từ sau những dư âm đến quá dồn dập của trận chiến thì đã thấy sàn võ đài bị phá hủy nghiêm trọng và Takahata đang nằm sõng soài ở giữa tàn tích của nó với thân thể tràn đầy vết thương nhưng trông có vẻ như cũng không nặng lắm. Thưa quý vị khán giả, chúng ta còn chưa kịp theo dõi xem chuyện gì vừa mới xảy ra thì tuyển thủ Takahata đã nằm bất động dưới sàn đấu rồi. Kazumi đứng từ xa quan sát và cầm micro nói chỉ sau một loạt những tiếng động chói tai thì võ đài vừa mới được tu sửa lại đã bị phá hủy hoàn toàn. Cuộc chiến giữa hai vị giáo viên dường như đã vươn lên một tầm cao hoàn toàn khác biệt rồi. Trong khi Kazumi bắt đầu đếm đến 10 thì những khán giả xung quanh liền bắt đầu bàn tán. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Mấy cái kỹ năng kinh khủng như vừa rồi sao có thể là của người bình thường được? Có phải là ban tổ chức giàn dựng nên không nhỉ? Những người bình thường bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cấp độ sức mạnh quá cao của trận đấu. Nhưng tiếc là mấy tên quần chúng trong chuyện được thiết kế khá là ngu nên là ngay sau đó bọn họ đều dễ dàng tìm lời giải thích mà bọn họ cho là hợp lý. Nhưng mà công nhận mấy cái hiệu ứng đặc biệt đó xem đã mắt ghê ha, có giàn dựng cũng chả sao, coi thấy thích là được. Nhưng trong đám đông này vẫn có một số ít người cảm thấy hoài nghi về góc truyện audio.com, những chuyện đang diễn ra nhưng do hiệu ứng đám đông nên họ chỉ giữ những nghi ngờ đó ở trong lòng thôi. Sau khi hắn đánh bại Takahata thì liền trở về phòng chờ trong lúc ban tổ chức tu sửa võ đài, lần này hắn và Takahata đã gần như phá hủy hoàn toàn võ đài nên cần thời gian lâu hơn một chút để có thể sửa chữa. Trong lúc hắn ở trong phòng chờ thì mấy người Chizuru, Haruna và Asuna kéo nhau vào trong phòng chờ để chúc mừng chiến thắng của hắn. Setsuna cũng có mặt trong phòng chờ cùng với bọn hắn và sau khoảng hơn 30 phút sau khi ban tổ chức thông báo rằng võ đài đã được tu sửa xong thì Setsuna liền bắt đầu bước ra sân với một thanh kiếm gỗ trên tay. Không lâu sau đó thì Setsuna cũng đã quay lại sau khi dễ dàng giành lấy chiến thắng từ một đối thủ vô danh. Em thắng rồi, Negi-sensei. Setsuna quay lại báo cho hắn biết, thực ra hắn biết Setsuna sẽ thắng từ trước do đối thủ của cô bé vốn cũng chỉ là một tên cùi bắp mà thôi. Nhưng có điều Setsuna cũng vẫn có chút hơi thất vọng do hắn không quan sát trận đấu của cô. Cuối cùng khi trận đấu thứ 8 giữa một cặp đôi võ sư vô danh kết thúc thì vòng 1/16 của vòng trong cũng kết thúc và chuẩn bị bắt đầu tiến vào vòng tứ kết của giải đấu. Trong thời gian nghỉ giải lao 20 phút của giải đấu, hắn bỗng nhiên nhận ra số lượng người đang tập trung xung quanh đền Tatsumiya bất ngờ tăng lên rất nhanh. Hắn suy nghĩ một chút thì nhớ ra rằng Chao đã sử dụng công nghệ camera nano và ghi lại toàn bộ diễn biến của giải đấu rồi tung nó lên mạng với mục đích để lộ ra sự tồn tại của phép thuật với thế giới. Chính vì lý do đó mà những người vốn đang tham gia lễ hội trường Maora sau khi xem được những video clip của giải đấu, đặc biệt là những cảnh quay được từ trận đấu của hắn và Takahata, lập tức cảm thấy hứng thú và hết sức nghi ngờ về uy lực quá mạnh mẽ của những kỹ năng được hắn và Takahata sử dụng. Đối với hắn thì việc thế giới phép thuật có bị lộ ra hay không thì cũng chẳng quan trọng, nên hắn liền đứng dậy và cùng Setsuna tiến ra ngoài để chuẩn bị tham gia vòng tứ kết. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết. Vòng tứ kết cuối cùng thì cũng đã được bắt đầu, và trận đấu đầu tiên là của hai người đã chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên của vòng 1/16 là Sakura Mei và Albert Elmer dưới cái tên giả cô. Neil Sander, Albert Elmer thân là một pháp sư bậc thầy về những phép thuật hồi phục và phép thuật liên quan đến trọng lực. Mây dù thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ pháp sư trẻ tuổi nên chẳng có chút cơ hội nào trong trận đấu chống lại Albert El cả. Trận đấu kết thúc khi mà Albert El thậm chí còn không cần sử dụng đến pháp thuật mà sử dụng một vài kỹ thuật chiến đấu đơn giản và đánh bại cô. Albert El có LV còn cao hơn cả Takahata tới 35 LV, nhưng theo sự đánh giá của riêng hắn thì Albert El không đem lại nhiều áp lực cho hắn như Takahata. Bản thân Takahata không sở hữu thiên phú về phép thuật nên đã phải cực khổ huấn luyện để sử dụng được Kankao và tập trung huấn luyện tuyệt kỹ Icon của mình. Nhưng chính nhờ vào sự nỗ lực mà Takahata lại có được một sức mạnh rất đáng gờm. Còn Albert El nếu xét riêng về sức chiến đấu thì vượt trội hơn nhiều so với Takahata nhờ kinh nghiệm phong phú và kỹ năng phép thuật cao cường. Nhưng đó là đối với người khác mà thôi. Còn riêng đối với hắn thì việc Albert El sử dụng phép thuật để chiến đấu với hắn không khác nào lấy trứng chọi với đá cả. Riêng với việc đối đầu với gocchuyenaudio.com, một pháp sư thì hắn tuyệt đối tự tin mình sẽ không thua bất kỳ một kẻ nào cả. Cách chương.